Ta thực sự siêu hung. Chương 192 tự tư thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư huynh, ngươi không sao chứ? Thạch Tiểu Phi kéo lấy trầm trọng thân thể chậm rãi đi đến Lư Thiếu Dương mặt trước, tốn sức khí lực ý đồ đỡ dậy đối phương, kết quả người không có đỡ dậy, chính mình ngược lại một cái mông ngồi trên mặt đất. Yên tâm đi, không chết Tiểu Phi ngươi đây. Lư Thiếu Dương sắc mặt tái nhợt cường gạt ra một cái nụ cười nói. Ta cũng đồng dạng, mặc dù nửa bên bả vai mất đi chi giác, có thể cũng may không có thương tổn đuổi kịp đến nội phủ. Thạch Tiểu Phi hô hấp trầm trọng nói. Vừa rồi, là tiền bối ra tay a. Lư Thiếu Dương trầm mặc một lát, ánh mắt không tự giác rơi vào đứng thẳng bất động tại cách đó không xa Đái Tinh Hành thân bên trên. Có lẽ đúng không? Thạch Tiểu Phi mặt lộ vẻ do dự nói. Bởi vì ta cũng không nghĩ ra trừ tiền bối bên ngoài còn ai vào đây. Có thể ta có chút không rõ, nếu như là tiền bối ra tay, vì cái gì hắn lại không chịu hiện thân cùng chúng ta gặp một lần đâu. Khả năng tiền bối có khác ý nghĩ đi, dù sao cao nhân hành sự như thế nào chúng ta có thể phỏng đoán. Lư Thiếu Dương nghe vậy cười khổ nói. Cũng thế, Thạch Tiểu Phi như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Từ khi biết tiền bối đến bây giờ tiền bối xác thực vẫn luôn khiến người ta cảm thấy nhìn không thấu. Đúng vậy à, Lư Thiếu Dương cảm động lây nói. Mặc dù hắn cùng Hạ Phàm thời gian chung đụng không dài, nhưng đối phương rời xong phản đạo phóng túng không bị trói buộc tác phong lại để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Lư huynh tiếp xuống chúng ta làm sao dự định? Thạch Tiểu Phi ánh mắt xuất thần nhìn về phía Đái Tinh Hành cứng ngắc thi thể nói. Dưới mắt chúng ta tốt nhất là trước tìm một chỗ kín đáo dưỡng thương đi. Lư Thiếu Dương trầm ngâm nói. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là sư huynh của ngươi còn có đồng bọn. Đồng bọn, Thạch Tiểu Phi lạnh hốt khẩu khí nói. Ngươi không hội đến nay lần này đi ra ngoài thì ngươi người chỉ có sư huynh của ngươi một người a? Lư Thiếu Dương khẽ thở dài nói. Nếu như ngươi nhóm Trích Tinh lâu người phát hiện sư huynh của ngươi chết mà trong những người này lại có cùng là ma tông nội ứng, đến thời điểm ngươi ta đều hết đường chối cãi. Hiện nay xem ra tiền bối thật là quá có dự kiến trước. Thạch Tiểu Phi buồn bã nói. Hiện tại ta cũng không biết đến cùng có thể tin tưởng người nào. Kỳ thực ta cũng rất lo lắng, đã liền ngươi nhóm Trích Tinh lâu đều phát sinh chuyện như vậy, huống chi là chúng ta Bách Hoa cốc đâu. Lư Thiếu Dương bất đắc dĩ nói, ma tông nước cờ này có thể nói là điểm tại các đại tông môn tử huyệt bên trên, cho dù chúng ta đem ma tông âm mưu chiêu cáo thiên hạ, chỉ sợ cũng sẽ ở trên giang hồ dẫn tới hỗn loạn lớn hơn. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ma tông âm mưu đạt được sao? Thạch Tiểu Phi nắm chặt lấy quyền đầu một mặt không cam lòng nói. Chuyện cho tới bây giờ, chuyện này căn bản không phải ngươi ta có thể giải quyết, chúng ta duy nhất có thể làm chỉ có cáo chi chính mình tín nhiệm sư môn trưởng bối, sau đó giao cho hắn nhóm đến làm ra quyết định. Lư Thiếu Dương nhíu mày nói, ta minh bạch, Thạch Tiểu Phi sắc mặt trầm trọng nói. Không bao lâu, thân thể chuyển biến tốt một chút hai người lập tức xử lý Đái Tinh Hành thi thể, ngược lại liền cấp tốc rời đi hiện trường. Ước chừng một canh giờ sau, một người trẻ tuổi lắc lắc ung dung xuất hiện tại chất đống thật dày tuyết động thảo câu trước. Cái này dấu vết thu thập được cũng quá thô ráp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên nhân nhìn như tùy ý nhấc chân dẫm một cái, trước mặt thảo câu tuyết động dây lát ở giữa đãng bay một lần nữa hóa thành vô số bông tuyết bay xuống tới. Hắn ngồi xổm người xuống, ánh mắt có chút hăng hái đánh giá chôn ở thảo trong khe Đái Tinh Hành thi thể. Ngự kiếm thuật sao, xem ra hắn rời thiên nhân chi cảnh thật không xa. Thanh niên nhân lắc đầu cảm thán một tiếng, chợt từ trong ngực móc ra một cái bọc giấy nhét vào Đái Tinh Hành trên thi thể. Làm bọc giấy rơi vào Đái Tinh Hành thi thể một khắc này cấp tốc giấy lên lục sắc hỏa diễm, đồng thời dâng lên đại lượng sương mù màu trắng. Thật lâu, hỏa diễm đem Đái Tinh Hành thi thể thôn phệ hầu như không còn, chỉ còn lại đen ma ma một mảnh cho cốt. Đây mới gọi là hủy thi diệt tích nha. Thanh niên nhân vung tay lên cuốn lên thiên đống tuyết thảo trong khe cho cốt đều theo mạn thiên phi vũ bông tuyết phiêu tán ra. Tiền bối, ngài ban ngày từng rời đi phủ bên trong sao? Trạng vạng tối, Tạ Lâm Uyên tự mình dẫn người cho Hạ Phàm đưa tới bữa tối, rời đi thời điểm, hắn không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hướng nằm tại trên ghế xích đô thành thơi lật xem thư tịch Hạ Phàm hỏi một câu. Xuất môn giết cái người. Hạ Phàm không yên lòng nói. Giết người, Tạ Lâm Uyên nheo mắt, đến tột cùng là ai có thể làm phiền tiền bối tự mình xuất thủ? Hẳn là ma tông người đi. Hạ Phàm bỗng nhiên dừng lại lật sách tay, không chớp mắt xem sách trang nội dung nói. Thì ra là thế, vậy vãn bối liền không quấy rầy tiền bối dùng bữa. Tạ Lâm Uyên lúc này tức thời cáo lui ra khỏi phòng. Thượng cổ tu sĩ chi pháp sao? Làm Hạ Phàm cẩn thận xem xong nội dung trong sách về sau, không khỏi sờ sờ cái cằm như có điều suy nghĩ nói. Cái này bản thư gọi thượng cổ dị văn lục, bên trong ghi lại thượng cổ thời đại các loại kỳ văn truyền thuyết, bên trong liền bao hàm có quan hệ thiên nhân cùng thượng cổ tu sĩ miêu tả. Cứ việc có chút miêu tả quá trừu tượng không rõ ràng, nhưng nếu như nghiêm túc suy nghĩ lời nói ngược lại là có thể lý giải một hai. Vừa rồi Hạ Phàm chính là xem đến một cái liên quan tới thượng cổ tu sĩ tiểu cố sự, có thể chân chính dẫn tới Hạ Phàm hứng thú là cái này thượng cổ tu sĩ tựa như là một cái kiếm tiên. Bất quá trong chuyện xưa nhân vật chính cũng không phải là cái này thượng cổ tu sĩ, mà là một cái khổ đại cừu thâm gia hỏa. Ngắn ngủi không đến 100 chữ trong chuyện xưa giảng tố. Gia hỏa này vì cho ra người báo thù dự định bái nhập một cái thượng cổ tu sĩ môn hạ, thượng cổ tu sĩ không đáp ứng, đối phương đứng là quỳ cầu đối phương 30 năm, cũng không biết cái này thượng cổ tu sĩ cuối cùng là bị hắn thành tâm đả động vẫn là ngại được không kiên nhẫn, dù sao liền đáp ứng xuống dưới. Thượng cổ tu sĩ dạy hắn tu hành quá trình tự nhiên là sơ lược, mà gia hỏa này khổ tu mấy chục năm sau rốt cục tu luyện có thành tựu được dùng báo thù rửa hận. Văn bên trong chỉ dùng một câu hình dung, kiếm thành, liền xuất sơn, ngàn dặm giết địch, cái này cùng kiếm tiên miêu tả cơ bản không có gì khác nhau. Từ này có thể thấy được thượng cổ thời đại xác thực có cùng loại kiếm tiên tu sĩ tồn tại. Hạ Phàm hội cảm thấy hứng thú nguyên nhân tự nhiên là cùng Kinh Thần Kiếm Quyết có quan hệ, bởi vì Kinh Thần Kiếm Quyết bên trong đồng dạng có ngự sử phi kiếm chiêu thức, sớm trước hắn chính là dùng ngự kiếm chi pháp bắn giết ý đồ mưu hại Thạch Tiểu Phi tính mệnh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hắn có thể làm không đến ở ngoài ngàn dặm còn có thể lấy địch thủ cấp Kinh Thần Kiếm Quyết ngự kiếm chiêu thức cũng không khó hiểu. Dưới tình huống bình thường, cho dù không có học tập Kinh Thần Kiếm Quyết, Hạ Phàm đều có thể dùng chân khí thao túng các loại binh khí, chỉ là cái này loại thao túng chi pháp quá cứng nhắc, khuyết thiếu linh hoạt cùng uy lực. Có thể Kinh Thần Kiếm Quyết lại cung cấp một cái khác mạch suy nghĩ, nói ngắn gọn chính là thông qua cho binh khí quán chú chân khí phương thức cùng tự thân tinh thần sinh ra một loại nào đó đồng nhiều lần cộng minh, từ đó làm cho cái này binh khí thành vì điều khiển như cánh tay vật ngoài thân. Cái đồ chơi này liền giống như là vô tuyến điện điều khiển đồng dạng. Tinh thần càng mạnh, điều khiển khoảng cách càng xa. Dùng Hạ Phàm hiện tại tinh thần lực điều khiển cái 30-50 bên trong liền là cực hạn, lại dài cảm ứng lại càng yếu, cuối cùng mất đi khống chế chính mình rớt xuống. Cái này ngự kiếm mấu chốt ở chỗ chân khí quán chú cùng tâm pháp yếu quyết. Không có chính xác quán chú phương pháp, binh khí trong tay hoặc là không chịu nổi chân khí để ép vỡ vụn, hoặc là vô pháp cùng tự thân tinh thần sinh ra đồng nhiều lần cộng minh cách chương.